Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, chương 147 hàng xóm buổi sáng xấu hổ bầu không khí cuối cùng là ở hai người ăn ý làm lơ hạ ăn qua đi. Ở đơn giản cơm sáng lúc sau, hai người thương lượng một chút ban ngày mua sắm kế hoạch Bạch Hiêu hôm nay buổi sáng ước định lấy. Vũ khí cùng một ít dã ngoại dùng trang bị thương gia. Mà Sở Thầm bởi vì này bộ lỏng lẻo trang phẫn ở trong phòng còn hành. Đi ra ngoài hiển nhiên liền không quá thích hợp, lại tạm thời không có càng thích hợp quần áo, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đóng giữ biệt thự. Ở trong phòng gia cố cửa sổ, chờ Bạch Hiêu đi ra ngoài một chuyến mua xong thích hợp quần áo lại ra cửa, đối với kết quả này Sở Thầm không có gì dị nghị. Rốt cuộc nếu không có tai mèo cái đuôi, quần áo kỳ quái một chút còn có thể chắp vá. Hiện tại nhiều ra tới này hai cái đồ vật liền chú định yêu cầu thích hợp quần áo tiến hành che lấp. Tùy tiện đi ra ngoài ngược lại còn sẽ đưa tới phiền toái, nếu cảm thấy nhàm chán thư phòng có máy. Tính cùng thư, trong phòng bếp còn có làm tốt bánh cùng đồ ăn ngươi nếu là đói bụng có thể ăn, Bạch Hiêu ở lắp. Giáp ra cửa vũ khí thời điểm. Nhìn ở một bên dùng dây thừng chắt tóc hỗ trợ thu thập đồ vật Sở Thầm nhịn không được nói, nghe này. Sở Thầm bất đắc dĩ cho đối phương một cái xem thường, yên tâm. Ta không phải tiểu hài tử, biết nên làm gì, hơn nữa sức lực cũng không thể so ngươi tiểu. Không cần xem thường ta, nói cầm trong tay trang tốt vũ khí mang giao cho Bạch Hiêu. Làm hắn cột vào trên eo, trải qua ngày hôm qua sự. Ngốc tử đều sẽ không lại tay không đi ra ngoài, cho nên ăn xong cơm sáng đem muốn mua đồ vật kéo xong đơn tử. Hai người liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp sát tang thi vũ khí bản thân, bởi vì còn không có loạn. Đến kia phân thượng, cho nên vũ khí cũng không thể quá khoa trương. Cuối cùng Bạch Hiêu lựa chọn bắt tay dìu phóng trên xe. Trên người trói võ trang mang lên mang theo thương cùng hai thanh chủy thủ. Mặc vào tay áo dài để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới ngươi còn có thể lộng tới này ngoạn ý, Sở Thầm nhìn Bạch Hiêu đem thương giấu bên ngoài bộ hạ không khỏi nói, trong nhà cấp. Trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ, Bạch Hiêu hoạt động một chút tư chi. Cảm thấy con thi triển khai. Chính là như vậy nhiệt thiên bọc như vậy kín mít nhìn thần kinh một chút. Mặt khác cũng khỏe, không biết vì cái gì liền biến thành tìm hiểu của cải Sở Thầm sờ sờ cái mũi. Không lại hỏi nhiều, vẫy vẫy tay làm hắn chạy nhanh đi. Đừng quên cho hắn mua hai kiện thích hợp xuyên y phục liền thành, Bạch Hiêu không hề nhiều trì hoãn. Đem gara hãn mã khai ra tới. Cùng ngày hôm qua Việt dã so sánh với có vẻ càng thêm cường hãn. Nhưng là còn chưa đủ. Nếu thời gian cho phép. Hắn sẽ đem xe cũng ra cố, hoặc là trực tiếp lại mua một chiếc cải trang xe trực tiếp mua đi. Ta không cảm thấy thời gian còn kịp, phát hiện chính mình thị lực tập trung liền viễn siêu thường. Nhân sau, Sở Thầm liền ở biệt thự lầu 3 nhìn một vòng, ngày thường tu bổ mặt cỏ tưới nước người làm vườn sáng nay chậm chạp không có xuất hiện. Thậm chí hắn ở biệt thự đàn bên cạnh thấy không quá bình thường bóng người, Bạch Hiêu gật đầu ứng hạ. Hiện tại có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không đáng lãng phí thời gian, nhìn theo Bạch Hiêu. Rời đi, Sở Thầm dọc theo tiểu viện dạo qua một vòng, xác định tạm thời không có gì nguy hiểm nhân tố mới trở lại phòng trong. Bắt đầu đối diện cửa sổ tiến hành bước đầu gia cố, ở gia cố đến đệ tam phiến cửa sổ thời điểm. Sở Thầm nghe thấy được xa xa truyền đến động cơ thanh. Tai mèo giật giật nhạy bén xoay một cái tiểu độ cung. Hắn đứng lên đi đến gia cố tốt bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, này phiến biệt thự đàn ở vào. Ngoại ô thành phố, bằng không cũng sẽ không có loại nhỏ hoa viên cùng bể bơi. Cho nên liền chiếm địa diện tích cùng xa gần mà nói. Biệt thự chỉ thấy khoảng cách phi thường khoa học. Cho dù tiếp giáp chủ hộ cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương, ở Sở Thầm tới nay lúc sau cùng bọn. Họ liền nhau biệt thự vẫn luôn không có động tĩnh, nhìn qua cũng như là Bạch Hiêu như vậy để đó không dùng nơi. Chính là hôm nay nó chủ nhân rốt cuộc lộ diện, là một đám người. Diêu gia rất trẻ, còn có tiểu hài tử. Sở Thầm đếm kỹ một chút, cả gia đình không tính tài xế ít nhất có 6 cái nửa người. 2 cái nằm liệt trên xe lăn lão nhân, 1 cái trung niên phụ nhân, 1 cái bị ôm ở trên người hài tử, còn có 1 vị phụ thân, cuối cùng 1 vị thai phụ tính 1 cái nửa người, 1 đại gia người đều sắc mặt khẩn trương. Thấp thỏm lo âu bộ dáng, tương lai khi xe khai vào nhà, không bao lâu tài xế liền thay đổi một chiếc xe ra tới. Khai cũng là bay nhanh, cùng có người đòi mạng giống nhau, nghĩ đến nằm liệt trên xe lăn lão nhân cùng nam chủ trên tay ôm hài tử. Còn có chóp mũi ẩn ẩn từ trong gió ngửi được mùi hôi thối. Sở Thầm quay lại thân tiếp tục bắt đầu ra cố cửa sổ. Rốt cuộc nói không chừng đêm nay là có thể dùng tới, Bạch Hiêu ở tới gần cơm điểm thời điểm mới trở. Về. Trở về thời điểm đã thay đổi một chiếc rõ ràng cải trang quá xe mới. Không biết có phải hay không đa tâm, Sở Thầm ở chiếc xe kia luôn in lại tựa hồ phát hiện một ít vết máu, ngại với quần áo vấn đề. Sở Thầm không có ra cửa nghênh đón, cũng không cần hắn nghênh đón. Bạch Hiêu xuống xe chuyện thứ nhất liền cầm quần áo từ gara cửa sau vào phòng, không có bị thương. Đi, Sở Thầm tiếp nhận túi giấy. Nghe thấy được Bạch Hiêu trên người truyền đến hương vị, không thể so miêu thân thời điểm mẫn cảm như vậy, nhưng vẫn là làm hắn nhịn không được nhíu mày khẩn trương cẩn thận đánh giá đối phương có phải hay. Không bị thương, không có, Bạch Hiêu âm trầm sắc mặt hòa hoãn một ít. Đem áo khoác cởi xuống dưới, bên trong áo sơ mi đã bị mồ hôi sũng nước, mang theo bên ngoài nhiệt khí, ập vào trước mặt hormone. Sở Thầm có chút không được tự nhiên lui về phía sau non nửa bước. Ánh mắt lại không nhúc nhích, xác định mùi hôi thối đến từ đối phương võ trang mang lên chủy thủ mới yên tâm cầm quần áo bắt đầu. Lật xe mơ siêu là một bộ tiện lợi hưu nhàn trang, một bộ dã ngoại mê màu trang, mỗi một bộ đều cẩn thận xứng tương ứng mũ cùng giày. Sở Thầm lấy ra tới khoa tay múa chân một chút liền biết chính mình xuyên không thành vấn đề, trong. Xe còn có một ít khác, đợi lát nữa cùng đi lấy, nói Bạch Hiêu lên lầu nhìn dáng vẻ là tính toán đi trong phòng tắm hướng. Tắm rửa, hành, Sở Thầm không có cùng đối phương đoạt buồng vệ sinh tính toán. Bởi vì lầu một cũng có công cộng buồng vệ sinh, chỉ là bồn tắm bị rót đầy dự phòng thủy không thể tắm rửa. Nhưng cũng không ảnh hưởng thay quần áo, hai người xử lý xong quần áo vấn đề. Đem Bạch Hiêu lần này ra cửa mang về tới đồ vật kiểm kê một chút. Phát hiện cửa xe biên thật sự có vết máu lúc sau. Sở Thầm do dự một chút vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi liên hệ bằng hữu hắn. Biến thành tang thi, bị người cắn, Bạch Hiêu không có giấu giếm. Trên mặt cũng nhìn không ra quá nhiều bi thương cảm xúc. Sở Thầm lại biết từ vào cửa bắt đầu đối phương cảm xúc vẫn luôn đều không cao. Chỉ là trên mặt không hiện thôi, đại khái có thể đoán ra đã xảy ra cái gì, hắn cũng không lại tế hỏi, nói sang chuyện khác nói, tang thi, đã bắt đầu quy mô xuất hiện sao? Không có, Bạch Hiêu ngắn ngủi hồi ức một chút, trầm giọng nói, bọn họ còn có một ít ý thức. Người thi hỗn tạp, Sở Thầm nghĩ đến Bạch Hiêu nói trung niên nhân tình huống trầm mặc. Lúc sau thở dài, con không bằng trực tiếp không ý thức hảo, có ý thức liền sẽ cấp bình thường. Người hy vọng, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là thi hóa, mà những cái đó bảo hộ người bình thường lại thành bọn họ đồ ăn. Sẽ so với kia loại cường hiệu virus lực sát thương lớn hơn nữa. Cũng càng tra tấn người ân, thị bệnh viện đã phong. Hẳn là thủ bất quá đêm nay, Bạch Hiêu ngắn gọn đem chính mình đạt được đến tin tức tổng kết cùng. Sở Thầm nói một chút, hai người đến ra kết luận là, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay có thể là cuối cùng một cái còn có thể đủ bình thường lên phố ban ngày, hành. Vậy không lãng phí thời gian, cơm trên xe ăn đi, bồi ta lại đi mua điểm đồ vật, dọn xong Bạch Hiêu trên xe đồ vật. Sở Thầm nói thẳng, đối này không có Bạch Hiêu không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ là ở trang bị thời điểm cho Sở Thầm một khẩu súng cùng mới vừa mua liền nắm tay dìu xem hắn bọc. Kín mít mới bỏ qua cảm tạ, Semenator cùng IH-233 cá lương. còn có đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Miêu Bạc Hà. Cảm ơn các ngươi tương đương muộn tới phân đưa lên tương đương. Hết chương.